Lạc Thiên Ký, chương 70, cự giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công việc tiếp theo của đoàn người Càn Khí Môn khá là nhẹ nhàng, ngay từ đầu họ đã nằm ngoài vùng dò xét của phần lớn nhân thủ thuộc lực lượng mới trưng dụng của Hạ Hầu gia. Kể ra thì không có gì lạ lẫm, vì Hạ Hầu Huyền Vân bất ngờ nhờ Ngân Châu lực lượng mà thoát khốn, làm cho Hạ Hầu Thiên phóng qua bất ngờ, không thể chuẩn bị lực lượng mà chỉ có thể đem theo 5 tên cận vệ mà tức tốc đuổi theo Hạ Hầu Huyền Vân, nếu không đến khi mất dấu vết thì không biết truy tung ra sao. Nhưng đến vùng duyên hải thuộc Hùng Bi Thành và Tử Dương Đào quản hạt thì thực sự bọn họ rơi vào tình cảnh lạ nước lạ cái, kể cả Kim Đan đại viên mãn Hạ Hầu Thiên phóng thì thần thức cũng chỉ có thể phát ra 700 trượng mà thôi, tương đương hơn 50 dặm mà thôi. Nếu so sánh con số đó với hơn 40 vạn dặm hải vực thuộc Hùng Bi Thành thì thật là muối bỏ biển không khác là bao. Kể cả 6 người pháp lực thông thiên thì cũng đừng mong mà lục soát hết được khu vực này. Do đó trưng dụng nhân lực bản địa dùng phần thưởng treo giá để truy tìm Hạ Hầu Huyền Vân là phương án tốt nhất. Vậy nhưng các đối tượng trưng dụng tạm thời ở hải vực này quả thật là con mẹ nó long ngư hỗn tạp, loại gì cũng có, không hề có kết cấu. Tất cả không hề có tổ chức bủa vây, mạnh ai nấy tìm giống như một lũ ruồi nhặng không đầu bay trong hải vực tìm kiếm. Nhìn thì đông đảo và hoành tráng nhưng lỗ hổng thì lỗ chỗ khắp nơi. Công việc dò đường cảnh báo giờ đây lại do Song Ưng tiến hành, hai con quái ưng này bay cao đến 5,6 dặm sau đó quan sát tứ phía, nếu có phát hiện tu sĩ thì sẽ cảnh báo cho linh hạm tránh đi. Đừng khinh chúng mắt thường mà nhầm, trong hoàn cảnh đủ cao và trống trải mắt thường nhìn xa hơn thần thức rất nhiều. Ví như mắt phàm nhân khi trời quang mây tạnh còn có thể nhìn xa 20 dặm nếu không có vật cản, mà để thần thức đạt tới 20 dặm thì đó Pahia là kim đan sơ giai rồi. Mà hai con ưng này lại là loài tinh mắt nhất trong các loài yêu thú, thị lực của chúng đạt tới hơn 200 dặm nếu thời tiết đẹp và bay đủ cao. Chính vì thế kim đan tu sĩ chưa phát hiện ra chúng thì chúng đã thấy bọn họ rõ mồn một rồi. Thành tử ra đoàn người của Càn Khí Môn cong cong vẹo vẹo tránh các toán tu sĩ khác mà một đường hữu kinh vô hiểm đi được hơn 50 vạn dặm trong vòng 2 tháng thời gian. Khoảng thời gian này họ cực kỳ ít tranh đấu cùng hải yêu. Chỉ có những đối tượng nào đuôi mà tấn công linh hạm thì Hạ Hầu Huyền Vân lập tức red eye diệt trừ trong chớp mắt. Đành nhanh rút gọn không dây dưa không gây động tĩnh lớn, đó là sách lược hiện nay của Càn Khí Môn. Nói đùa a, chạy trốn chối chết lại còn muốn gây động tĩnh lớn, hóa ra ông thọ ngại sống quá lâu sao? Càng rời xa hải vực vùng duyên hải Hùng Bi Thành thì tỷ suất gặp các nhóm tu sĩ ngày càng giảm thiểu. Thả thật vài ngàn tu sĩ cấp thấp cưỡi pháp thuyền loại cho thuê tung vào trong hải vực 40 vạn dặm thì không khác nào muối bỏ vào biển cả. Lúc này đây Hạ Hầu Thiên phóng cũng đang biệt khuất không thôi, nếu đây là trong vùng đất của gia tộc hắn thì chỉ cần hô một tiếng cả vạn tu sĩ sẽ được triệu tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tối quan trọng là họ phối hợp nhuần nhuyễn theo sự chỉ đạo của con em trong gia tộc, đừng nói bổ vây một hải vực nho nhỏ 40 vạn dặm, kể cả răng lưới hải vực vài trăm vạn dặm thì cũng sẽ thiên y vô phùng. Con mẹ nó quá biệt khuất, thời gian càng kéo dài lâu thì việc tìm kiếm ra Hạ Hầu Huyền Vân càng vô vọng rồi. Nhưng bí mật của động phủ thiên tôn chứa bí mật đột phá nguyên anh trở thành hợp thể kỳ, cái này là tồn tại cao nhất của giới này rồi. Dù hoặc này không tu sĩ nào có thể cưỡng lại. Do đó dù có tốn thời gian hơn nữa hắn răng lòng sẽ quyết tâm tìm kiếm đứa con hoang Hạ Hầu Huyền Vân kia để đoạt tạo hóa của ả quảng cáo. Con đường an nhàn của Càn Khí Môn đế đây là chấm dứt rồi. Giờ đây hải vực nơi họ đặt chân là thuộc vào vùng biển của cao cấp hải yêu. Ở đây tỷ lệ gặp hải yêu cấp yêu đan thực sự là con mẹ nó cao lắm. Cũng chính vì lý do này mà có rất ít pháp thuyền mò vào khu vực này để săn bắn. Đùa gì chứ, cả khu đông bắc của Nam Chiêm Bộ Châu có được bao nhiêu kim đan tu sĩ. Mò vào vùng biển này khác gì nạp mạng chứ đi săn cái nỗi gì. Cái gì không mong chờ nhất thì thường thường sẽ ngay lập tức xuất hiện. Vào ngày thứ ba từ khi tiến vào khu hải vực này thì linh hạm đã gặp sự công kích mãnh liệt từ một đám cự giải, trong đó có một con hải yêu cự giải đạt cấp bậc yêu đan sơ kỳ dẫn theo một đám lít nha lít nhít 8 con tinh hạch kỳ cự giải và cả trăm con từ cấp 1 đến cấp 3 yêu hải thải cự giải. Nếu ở địa cầu nói đến seafood, thì ngay lập tức bạn nghĩ tới con nào ăn ngon nhất. Rõ ràng nàng nghĩ tới cua biển mà thèm nhỏ dãi rồi. Nhưng nhìn đám cự giải đang nhe nanh múa vuốt xung quanh linh hạm thì Lạc Thiên quả thật không dậy nổi khẩu vị trong lòng. Thế công của quân đoàn cự giải cực kỳ mạnh mẽ, hải yêu ở trong biển không khác mấy đá bóng trên sân nhà. Từng đợt băng tiễn gào thét mà đập vào hộ quang cháo của linh thuyền vang lên tiếng bang bang đến nhức óc váng đầu. Cũng may là linh thuyền đủ vững chắc, hộ linh quang cháo vẫn vững như bàn thạch. Thật là đáng giá gần 70 vạn linh thạch bỏ ra của Càn Khí Tông, ngay cả con cự giải yêu đan công kích cũng chỉ làm cho quang cháo chớp lóe chút thôi. Để đạt đến phá vỡ quang cháo thì còn khoảng cách rất xa. Vậy nhưng vấn đề là linh thạch tiêu hao thì là con số thiên văn, nếu cứ mặc cho đàn cự giải này tấn công thì chả mấy chốc mà linh hạm bị mài cho không còn chút linh thạch nào. Phản công từ càn khí môn mở ra, lũ thổ phỉ chuyên nghiệp này quả thực là chém giết đến nghiện rồi. Nhìn thú đoàn cường hoành đến cực điểm mà không có một tên nào trong chiến đường sợ hãi. Top 5 top 3 tổ đội phân công mà chiến, hàng loạt phù lục pháp khí, pháp thuật như mưa bụi bay đầy trời ầm ầm mà phủ lên đoàn yêu thú. Đến cả môn nhân của thiên xảo môn cũng đứng trên sàn thuyền mà thực hiện công kích mà họ am hiểu nhất, đó là ném phù lục. Trói buộc phù, hỏa cầu phù, băng tiễn phù, phong nhận phù, thổ thuẫn phù. Nói chung là một chữ ném. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tháng qua nam nhân của họ phấn chiến mà mang về không biết bao nhiêu xác hải yêu, thừa thải ra hải yêu, máu huyết hải yêu. Các nữ tu thiên xảo môn ngoài việc song tu thì đó là chế phù. Họ chế đến nhuyễn cả tay, có lẽ nhiều hơn tổng toàn bộ phù lục mà họ đã chế trước đây vậy. Quá nhiều nguyên liệu tốt, thực hành quá nhiều, thật là không tiến bộ cũng khó. Ngoài một bộ phận chất lượng cao các nàng dúi vào tay nam nhân của mình, một phần bán cho mấy tên chiến đường xấu trai không có bạn gái ở thiên xảo môn, còn lại là thủ một lô trong người. Giờ thì hay rồi, đất dụng võ đã đến, phù lục như bão táp mưa sa mà dội xuống đầu đám cự dài. Quang hoa thì đủ màu tán loạn, may mà tu sĩ chiến đấu phần lớn là nhờ thần thức, nếu chỉ nhìn bằng mắt thì phen này không choàng nhầm quân ta cũng rất là khó đấy. Nhìn đám nữ nhân điên ném phù lục đánh đập lũ cự dài, Lạc Thiên tê dại cả đầu. Khinh thường nhân sĩ thiên xảo môn rồi, mặc dù thân thể hắn cường hoành lắm rồi, nhưng nếu nằm trong phạm vi công kích của đám nữ nhân điên này thì đảm bảo bất tử cũng bị tước bi. Tất nhiên nếu đối chiến thực sự thì Lạc Thiên sẽ né tránh sau đó công kích bẻ gãy từng phần một, nhưng lũ cự giải ngu ngốc thì không có làm như vậy. Chúng tầng tầng lớp lớp xông lên lấy giáp xác cứng cỏi của mình mà va chạm cùng pháp thuật, pháp khí, phù lục. Phải công nhận rằng giáp xác cự giải lực phòng ngự cực mạnh. Mạnh gần bằng họ nhà quy thế, nhưng đen quy yêu mà gặp trường hợp này cũng bị mài chết nữa là huống hồ mấy chú giải. Quảng cáo, cách chương.